Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 150, ngân sắc lướt sóng người. Ngân sắc lướt sóng người lại tên Silver Surfer, tên Norton Rat, là bên ngoài hệ ngân hà Genla hành tinh một tên nhà thiên văn học. Bỗng nhiên có một ngày Galactus giáng lâm tại Genla, đồng thời chuẩn bị đem cái tinh cầu này làm vì chính mình đồ ăn. Nhưng là Norton quyết định thử cùng Galactus bàn điều kiện. Hắn cầu xin Galactus buông tha hắn hành tinh mẹ. Đại giới là Norton nguyện ý vĩnh hằng phục thị Galactus, giúp hắn tìm thích hợp làm vi thực vật tinh cầu. Galactus suy tính một chút được mất về sau. Hắn tiếp nhận Norton điều kiện, cũng ban cho hắn một cỗ cường đại lực lượng. Khi Norton tiếp xúc đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt, toàn thân lập tức sinh ra tầng một toàn bạc sắc ngoài. Đồng thời tính cả ký ức, thiện ác, lương tri, đạo đức quan mấy người hoàn toàn biến mất. Về sau, ngân sắc lướt sóng người sinh ra. Xúc lắc đầu, trong nháy mắt lại là có chút im lặng. Bởi vì nếu như ngân sắc lướt sóng người thật đến tới địa cầu lời nói, như vậy cùng Galactus cũng lập tức sẽ đến. Địa cầu thật đúng là mẹ nó nguy hiểm a. Trong lòng một trận cảm thán, xúc đây mới là nhìn trước mắt Dr. Strange nói, được, 270 người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Đinh, phát giác được Galactus lập tức xâm lấn địa cầu. Hiện tại tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Fantastic Four chống cự Galactus xâm lấn. Ban thưởng, 200.000 hệ thống điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Doctor trên chân trước vừa rời đi, hệ thống thanh âm đột nhiên lại là tại xúc trong đầu vang lên. Cái này mẹ nó, thật đúng là kịp thời a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dù sao trước mắt mình cũng không có chuyện gì, không bằng liền đi tìm Fantastic Four chơi đùa đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ như vậy, xúc lại là mở ra một đường không gian thông đạo, nhảy tới về sau. Hắn trong nháy mắt chính là đi vào Fantastic Four chỗ Manhattan. Đáng nhắc tới là Fantastic Four thế nhưng là Marvel trong vũ trụ chi thứ nhất siêu anh hùng đoàn đội. Bọn hắn lịch sử nhưng so sánh Avenger sớm nhiều. Đoàn đội từ 4 tên anh hùng tạo thành, đã Mr. Fantastic Lý Đức Richard Tư, ẩn hình nữ hiệp Susan Tư Thông, Human Torch Johnny Tư Thông cùng thạch đầu nhân nghiên cứu lôi mẫu. Mà bọn hắn thu hoạch được năng lực phương thức cũng cùng những người khác có chỗ khác biệt. Bọn hắn đến đều là phi hành gia, cưỡi phi thuyền đến trong vũ trụ lúc thi hành nhiệm vụ đợi. Tại đi thuyền bên trong gặp được mãnh liệt xạ tuyến phong bạo, thật vất vả tới địa cầu. Xạ tuyến ảnh hưởng bắt đầu hiển hiện, Susan thần bí biến mất lại đột nhiên xuất hiện, biến thành màu cam tảng đá quái nhân. Lý Đức thân thể biến đến tựa như dây thun có thể co duỗi, mà Johnny thì biến thành một đoàn lửa cháy hừng hực. Nhất phi trùng thiên, cứ như vậy, Fantastic Four sinh ra. Trước đó Nick Fury đã từng thử mời Fantastic Four gia nhập Avenger. Nhưng lúc ấy Fantastic Four đang bận bịu đối phó đừng địch nhân, cho nên căn bản không có thời gian quản lý Nick Fury. Chuyện này cũng liền không chi. Một bên khác, xúc chân trước vừa bước ra không gian thông đạo, một đạo cực nóng hỏa diễm đột nhiên chính là ở trước mặt hắn nổ tung ra. Oanh! Cùng lúc đó, cách đó không xa địa phương cũng là vang lên một trận thanh âm phẫn nộ. Johnny, ngươi chú ý một chút được không? Ngươi kém chút giết người. Ngay sau đó, xúc ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy toàn thân bốc lên hỏa diễm Human Torch chính trên không trung bay múa. Ta không biết làm sao sự tình a. Human Torch một mặt ủy khuất hô, vừa rồi nơi đó rõ ràng không ai, gia hỏa kia là đột nhiên xuất hiện. Xúc trước là có chút im lặng, đánh tiếp lượng bốn phía một cái hoàn cảnh, hắn mới phát hiện mình giống như đến có chút không khéo.